Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 89, thôi miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhã tiễn Lưu Sơ đi, rồi Bạch Lộ nhẹ nhàng bước đến, nói: "Tứ tiểu thư, phu nhân tìm người, nương tìm ta." Ngô Thanh Nhã ngạc nhiên nhướng mày, hỏi lại: "Bà ấy có việc gì sao?" Phu nhân không nói gì thêm. Khi Ngô Thanh Nhã và Lưu Sơ trò chuyện, Bạch Lộ đứng bên ngoài canh cửa. Những người hầu của Lý Thị đã đến từ lâu, nhưng phải đợi đến khi cuộc trò chuyện của Ngô Thanh Nhã và Lưu Sơ kết thúc. Lưu Sơ ra khỏi phòng, Bạch Lộ mới đem lời nhắn đến báo cho Ngô Thanh Nhã. Ngô Thanh Nhã nhíu mày, Lý Thị là người ít khi lên tiếng. Mọi giao tiếp giữa bà và Ngô Thanh Nhã đều xoay quanh những việc như ăn uống, ăn mặc, chỗ ở, ít khi bà tự mình đến tìm nàng như thế này. Ngô Thanh Nhã không nghĩ ra lý do gì, liền thôi không nghĩ nữa, đứng dậy chỉnh lại váy rồi nói: "Đi thôi, cùng ta qua bên mẹ một chuyến." Khi các nha hoàn nhìn thấy Ngô Thanh Nhã đến gần, họ liền vội vàng chạy vào báo cho Lý Thị. Ngô Thanh Nhã bước vào phòng, thấy Lý Thị sắc mặt tiều tụy, thần thái hoang mang, rõ ràng là tâm trạng rất không ổn. Ngô Thanh Nhã thấy vậy, không tự chủ được nhíu mày. Lý Thị luôn có thái độ lo lắng, thường xuyên tự trách bản thân, nghe rất phiền phức. Giờ đây, khi thấy Lý Thị có vẻ muốn khóc, Ngô Thanh Nhã theo bản năng cảm thấy đây lại là chuyện mà Lý Thị tự mình bịa đặt. Nàng không kiên nhẫn, hỏi: "Lại sao thế này?" Lý Thị vẻ mặt hoảng hốt, như nhìn thấy cứu tinh, vội nắm chặt tay Ngô Thanh Nhã, nói: "Nhã nhi, lúc nãy mấy nô tỳ nhắc nhở ta mới nhớ ra, bộ đồ hôm nay Lưu Sơ mặc chẳng phải đúng màu sắc mà Du Thị yêu thích sao? Không ngờ đại lang lại phản ứng mạnh mẽ như vậy." Ngô Thanh Nhã thầm nghĩ, sao giờ bà mới nhớ ra chuyện này? Nếu Lưu Sơ thực sự có âm mưu gì, giờ đã quá muộn rồi. Ngô Thanh Nhã có cảm giác phức tạp với Lý Thị, thương cảm vừa khinh bỉ. Nàng nói: "Chỉ là màu sắc giống nhau thôi, chắc là trùng hợp, đâu có chuyện gì lớn đâu." Lý Thị lắc đầu, mặc dù bà không nhanh nhạy, nhưng phụ nữ vốn có bản năng cảm nhận trong những tình huống này. Khi bà ở trong phòng của Ngô lão quân, đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Về đến phòng, Lý Thị cứ suy nghĩ mãi, một nô tỳ đã nói một câu: "Hôm nay Lưu Sơ ăn mặc giống hệt như Du phu nhân." Lý Thị đột nhiên hiểu ra, cuối cùng cũng nhận ra điều kỳ lạ. Phong cách ăn mặc của Lưu Sơ hôm nay thể hiện rõ ràng sự chủ động. Phản ứng bất ngờ của Ngô Văn Tuấn cũng chứng minh một điều. Em họ của bà, Lưu Sơ, đang để ý đến Ngô Văn Tuấn. Lý Thị ngồi ngẩn người mất một lúc, vẫn không thể chấp nhận chuyện đã xảy ra. Bà đón Lưu Sơ đến đây, thực sự là vì thương cảm cô bé mất mẹ từ nhỏ, không nơi nương tựa. Lưu Sơ về lý thuyết là biểu muội của bà, nhưng trong lòng Lý Thị bà lại coi nàng ta như con gái. Giờ đây, khi nghe người khác nhắc đến, bà mới biết Lưu Sơ lại có ý đồ với chồng của mình. Lý Thị như bị một cú đánh mạnh vào đầu, không chỉ là đau đớn mà còn cảm thấy bị sỉ nhục. Lý Thị hoảng hốt, chỉ biết kéo tay con gái mà khóc lóc nói: "Nhã nhi, ta đã đi ngàn dặm để đón nàng ta về đây, để tránh bị các tỉ muội châm chọc. Vậy mà nàng ta lại đáp lại ta thế này. Nó là biểu muội của ta, sao lại có thể có ý nghĩ như vậy? Thật sự là bất hiếu, vô liêm sỉ." Ngô Thanh Nhã nghe xong những lời mắng nhiếc, không kiên nhẫn nhíu mày. Nàng vừa mới đạt được thỏa thuận với Lưu Sơ, nếu những lời này của Lý Thị đến tai Lưu Sơ, kế hoạch của nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng không muốn sự ngu ngốc của Lý Thị phá hỏng kế hoạch dài lâu của mình. Lý Thị khóc một hồi lâu, nhận thấy con gái không an ủi mình, ngược lại sắc mặt lại lạnh lùng, cứng rắn nói: "Hãy nghĩ lại bản thân, đừng nói xấu người khác. Mọi chuyện chưa có kết luận, mẹ đã nói như vậy về biểu gì? Nếu truyền ra ngoài, sẽ làm hỏng danh dự của người ta. Mà nếu biểu gì thật sự có ý đó, thì đó là chuyện của Nhị Phòng và Ngu Lão Quân. Mẹ lo gì? Lý Thị vẫn còn nước mắt trên mặt, miệng mấp máy nhưng không nói được lời nào. Bà nhìn con gái mà bà mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng. Nuôi nấng nên người, giờ như không nhận ra nàng nữa. Nhã Nhi, con sao có thể nói những lời lạnh lùng, vô cảm như vậy? Con là con gái ruột của ta, còn nàng ta chỉ là người ngoài. Sao con có thể đứng về phía một người ngoài như vậy? Ngô Thanh Nhã cũng chợt nhận ra thái độ của mình có chút sai lầm. Nàng từ lâu đã từ bỏ khả năng yêu mà hệ thống đã trao cho. Nàng vốn nghĩ rằng yêu thương chỉ là một thứ mơ hồ, sẽ ảnh hưởng đến lý trí. Và một khi từ bỏ, nàng sẽ có thể đi nhanh hơn. Nhưng bây giờ, khi thấy Lý Thị khóc lóc trước mặt, Ngô Thanh Nhã lại không thể cảm nhận được chút đồng cảm hay xót thương nào. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến lợi ích của bản thân, Ngô Thanh Nhã không thể cảm nhận được tình yêu. Nàng tưởng mình chỉ là không thể yêu thêm ai nữa. Nhưng giờ đây nàng mới nhận ra, hóa ra nàng cũng không thể được yêu thương. Lý Thị nói xong càng thêm tủi thân. Bà không nhận ra sự bất an của Ngô Thanh Nhã, mà tiếp tục kéo nàng mà than vãn. Nhã Nhi, con chưa gả đi, không hiểu được nỗi khổ khi làm vợ nhà môn đình cao sang. Khi ta mới về làm dâu, ngoài mặt mọi người thấy ta xinh đẹp rạng rỡ, gả cho trưởng tôn của Ngô gia, làm trưởng phòng, sống tách biệt với Nhị Phòng. Mặc dù có một muội muội, nhưng ta vào trước, ta lớn hơn nàng, nàng phải chịu ấm ức làm người dưới. Mọi người nhìn thấy thì cho là tốt, nhưng cái cay đắng đó, chỉ có người trải qua mới hiểu. Ban đầu ta cũng nghĩ chỉ là thêm một người thôi. Đàn ông ai chẳng có ba vợ bốn thiếp, nàng ta lại không sống trong viện ta. Không thấy không phiền, chỉ là gặp mặt chào hỏi thôi. Nhưng khi Du phu nhân vào nhà mới một tháng, ta không chịu nổi nữa. Ngô Văn Tuấn và Du phu nhân làm gì cũng cùng nhau. Họ cùng đánh đàn, cùng khiêu vũ, cùng ngâm thơ vẽ tranh. Còn ta chỉ đứng bên ngoài, như bóng mờ, chẳng ai nhìn thấy ta. Lý Thị thở dài, nói tiếp, ta biết nói vậy không hay. Nhưng thật lòng mà nói, phải đến khi Du phu nhân chết đi, ta mới có thể thở phào một hơi, cảm thấy mình lại sống lại. Bây giờ, dù cha con sống ở viện trước, một năm nửa năm cũng không đến thăm ta, nhưng mấy năm qua ta cũng đã quen rồi. Điều ta mong duy nhất là trong Nhị Phòng đừng có người mới vào nữa. Ta không muốn sống lại cái cuộc đời như thế, bị lãng quên như một bóng ma. Con chưa đính hôn, chưa gả đi, con không hiểu cảm giác đó. Nhưng ta biết, nếu Lưu Sơ thực sự vào Nhị Phòng, nàng ta và Du phu nhân sẽ giống nhau như đúc. Lý Thị sợ Ngô Thanh Nhã không hiểu, nhưng Ngô Thanh Nhã trong lòng thầm nghĩ nàng hiểu. Nàng cũng đã từng làm vợ, sao có thể không hiểu cảm giác của Lý Thị? Lý Thị có phần cứng nhắc và không thú vị, nói chuyện rất dễ gây tổn thương người khác. Nhưng Du phu nhân lại xinh đẹp, thông minh, đầy lãng mạn. Còn Lưu Sơ rõ ràng là một người rất biết cách chiếm lấy lòng đàn ông. Nếu Lưu Sơ gả cho Ngô Văn Tuấn, có thể đoán trước được, Lý Thị sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng, quay lại tình huống khó chịu như khi mới làm dâu. Thậm chí, Lưu Sơ mưu mẹo hơn rất nhiều, còn Lý Thị thì đã không còn trẻ trung nữa. Trong sự so sánh toàn diện, bà có thể sẽ còn thua kém chính bản thân mình trước kia. Ngô Thanh Nhã cũng từng là một người vợ chịu ấm ức trong tứ phòng. Nàng làm sao không hiểu được sự lo lắng của Lý Thị. Lý Thị than thở một hồi, nắm tay Ngô Thanh Nhã, ân ngần hỏi, Nhã Nhi, hiện giờ Ngô Lão Quân chỉ nghe lời con. Con nói xem, Ngô Lão Quân có đồng ý để Lưu Sơ vào cửa không? Ngô Thanh Nhã im lặng, nàng hiểu rõ ảnh hưởng của Ngô Lão Quân đối với mọi chuyện. Sự ấn tượng của Ngô Lão Quân với Lưu Sơ không phải là tốt đẹp gì. Chỉ cần Ngô Thanh Nhã nói một câu không ổn, Trước Ngu lão quân, Lưu Sơ dù có khéo léo đến mấy cũng không thể cưới vào Ngu gia. Mọi cơn ác mộng của Lý Thị cũng sẽ theo đó mà tan biến. Ngô Thanh Nhã hiểu rõ nỗi khổ của Lý Thị, nhưng trong lòng nàng lại không hề cảm thấy gì. Nàng không còn cảm nhận được tình yêu, cũng không cảm nhận được sự yêu thương từ người khác. Ngô Thanh Nhã do dự giữa Lý Thị và lợi ích cá nhân. Cuối cùng nàng vẫn chọn hợp tác với Lưu Sơ. Dù Lý Thị là mẹ đẻ của nàng, nhưng so với Lưu Sơ, sự giúp đỡ mà Lưu Sơ mang lại cho Ngô Thanh Nhã trong chuyện lợi ích còn lớn hơn nhiều. Nếu nhị phòng có Lưu Sơ, thì việc chọn lựa hôn sự cho Ngô Thanh Giai sẽ dễ dàng hơn nhiều. So với sự vinh hoa phú quý của phu nhân Lăng Yên Vương hay thậm chí là Hoàng hậu Khai Quốc, những khổ sở của Lý Thị thật sự không đáng kể. Đèn dầu leo lét, rèm mành buông thấp, không khí nặng nề với mùi thuốc và mùi bệnh tật xộc lên. Ngô Thanh Nhã hầu hạ Ngô lão quân uống thuốc. Sau khi cho ông uống 2 muỗng, Ngô lão quân cau mày vẫy tay. Ngô Thanh Nhã khuyên, "Lão quân, người thêm chút nữa đi." Ngô lão quân cố chấp lắc đầu, miệng đầy mùi hôi thối của người già. Dù sao cũng sống không lâu nữa, ta không muốn chịu đựng thêm nữa. Câu này Ngô Thanh Nhã không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ đành đặt bát thuốc xuống, bảo nha hoàn mang nước vào. Nàng hầu hạ Ngô lão quân súc miệng. Người già, nhất là người bệnh lâu năm, thường có mùi hôi thối đặc trưng, tuyệt đối không phải là mùi dễ chịu. Ở lâu, Ngô Thanh Nhã cảm thấy bản thân mình cũng bị ám mùi tử vong và hư nát đó. Ngô lão quân nói, mấy ngày nay, biểu gì của con vẫn còn ở trong viện của các con sao? Vâng, Ngô Thanh Nhã đặt chén súc miệng xuống, ánh mắt nhìn về phía sau một cái. Các tỳ nữ hiểu ý, thu dọn chén súc miệng và thuốc thừa rồi lặng lẽ rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Ngô lão quân và Ngô Thanh Nhã. Sau khi mọi người rời đi, Ngô Thanh Nhã mới tiếp tục nói, biểu gì của con rất hiền lành và hiếu thảo, nhìn là người sống nội tâm, sau này lấy chồng cũng sẽ là một người vợ hiền, mẹ tốt, biểu gì tài năng và phẩm hạnh đều rất tốt, chỉ là gia thế không mấy khá giả, nhưng như vậy lại tốt. Vì thế dì ấy sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình chồng. Chắc chắn sẽ là một người vợ rất mềm mỏng. Ngô lão quân nghe xong vẫn nhăn mặt. Một lúc sau, ông mới khó chịu nói. Nàng ta suy nghĩ quá nhiều. Giả tạo, mới mất mẹ chưa lâu. Chưa hết tang, lại dám mặc đồ và trang sức của người đã khuất mà đi khoe khoang. Quyến rũ đàn ông. Người như vậy sao có thể cưới về làm chính thê? Ngô Thanh Nhã nhận thấy tình hình có chút khó xử. Ngô lão quân còn ghét Lưu Sơ hơn nàng tưởng. Ngô Thanh Nhã cẩn thận chọn từ. Biểu gì làm vậy cũng chỉ là để lấy lòng lão quân. Con có thể nói một câu có chút bất kính. Tuy rằng nhị thẩm rất thanh cao và có chủ kiến, rất được phụ thân yêu quý, nhưng thái độ của bà đối với lão quân thế nào? Lão quân là bề trên của bà, việc bà chăm sóc lão quân là đúng, nhưng bà dám cãi lời lão quân, rồi lại lôi kéo phụ thân và người làm loạn. Nữ nhi của nhị thẩm bây giờ không thân thiết với lão quân. Chắc cũng là do nhị thẩm bày mưu tính kế. Ngô Thanh Nhã nói ra lời này, vừa hạ thấp Lưu Sơ, lại khéo léo nhắc đến Ngô Thanh Giai. Có ai là bề trên mà lại muốn nghe chuyện con dâu xúi dục con cháu xa cách mình chứ? Quả nhiên, sắc mặt của Ngô lão quân đã tối sầm lại. Ngô Thanh Nhã tranh thủ, tiếp tục nói, vậy con thấy, biểu gì như vậy là vừa đủ rồi. Nhà nàng ta không có gì làm chỗ dựa, đành phải hiếu thuận với lão quân. Hơn nữa biểu gì là họ hàng của mẹ con, trước là chị em, sau thành thông gia. Quan hệ của họ càng thêm gắn bó. Đây mới chính là dấu hiệu của gia đình hòa thuận. Hơn nữa biểu gì còn trẻ, có thể sinh thêm nhiều con cái. Nhị thẩm không thể sinh con trai, lại ngăn phụ thân không cho cưới thêm vợ. Thậm chí khi chết còn bày mưu khiến phụ thân phải giữ tang. phụ thân ở Thanh Châu lãng phí 3 năm, đến giờ vẫn chưa có con trai. Không có con trai là tội lớn, con cái là chuyện trọng đại. Phụ thân bị nhị thẩm che mắt, không nhìn rõ ai tốt với mình, ai xấu với mình. Lão quân, người không thể mơ hồ như vậy. Ngô Văn Tuấn quả thật luôn lo lắng về vấn đề con cái. Điều này đã đè nặng lên tâm trí của Ngô lão quân suốt thời gian dài. Tuy nhiên, dù đã lớn tuổi, Ngô lão quân vẫn không hề lú lẫn. Bà nói, con cả có con cái, đúng là không thể chậm trễ, nhưng mà chuyện này phải rõ ràng. Nếu con cả muốn tái giá, có rất nhiều cô gái gia đình danh giá phù hợp với ông ấy. Sao lại phải chọn Lưu Sơ? Những cô gái ấy trẻ đẹp, không hề thua kém gì Lưu Sơ, lại còn có gia thế tốt hơn. Nhà ta là gia đình thế nào? Dù vội vàng có con cũng không cần phải đón một người con gái gia cảnh như vậy vào cửa. Hơn nữa, nàng ta lại không phải là người đứng đắn. Ngô Thanh Nhã trong lòng có chút lo lắng, muốn thử nói tốt cho Lưu Sơ, nhưng mở miệng lại không biết phải nói gì. Ngô lão quân đã nói đúng, với thân phận và địa vị của Ngô Văn Tuấn, ông ấy vốn là người tài giỏi, danh tiếng vang dội, lại có diện mạo xuất sắc. Không biết bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ ông, dù xét từ gia đình hay cá nhân, Lưu Sơ thật sự không xứng với Ngô Văn Tuấn. Nếu Ngô Văn Tuấn muốn tái giá, dù có vấn đề về việc nhận thêm vợ, vẫn có rất nhiều tiểu thư gia đình danh giá, xinh đẹp, gia thế tốt sẵn sàng làm vợ ông. Ngô Văn Tuấn thực sự không cần phải chọn một cô gái như Lưu Sơ. Chỉ là một cái bình hoa rỗng. Ngô Thanh Nhã trong lòng thở dài. Ban đầu nàng không muốn sử dụng hệ thống, nhưng giờ có vẻ không thể tránh khỏi. Ngô Thanh Nhã trong lòng nói với hệ thống. Hệ thống, kích hoạt ảnh hưởng mê hoặc của đắt kỷ trong 5 phút. Hệ thống đã nhận được yêu cầu. Lưu ý, điểm tích lũy hiện tại của bạn đã là âm. Chắc bạn hiểu rõ ý nghĩa của việc này mà không cần tôi nhắc lại. Bạn có chắc chắn muốn kích hoạt hiệu ứng đắt kỷ? Hiệu ứng đắt kỷ có thể ám chỉ và thay đổi suy nghĩ của người khác. Hiệu quả mê hoặc tùy theo cấp độ khác nhau, nhưng điểm chung là rất đắt. Các công cụ đặc biệt như vậy tính theo giây sử dụng. Ngô Thanh Nhã hiện tại trong tài khoản đã không còn dư điểm. Dù chỉ đổi lấy 5 phút, nhưng 5 phút ngắn ngủi này đã đủ để tiêu tốn hết toàn bộ số điểm nợ của nàng. Ngô Thanh Nhã nắm chặt tay, quyết định nói, được, xác nhận kích hoạt, Ngô lão quân nói xong. Đột nhiên nhận ra Ngô Thanh Nhã lâu không trả lời. Bà đang thắc mắc thì ngẩng đầu lên, đột ngột đối diện với ánh mắt của Ngô Thanh Nhã. Trong đầu lập tức trở nên mơ hồ, Ngô Thanh Nhã đã bật hiệu ứng mê hoặc lên mức tối đa. Nhẹ nhàng nói, lão quân, Lưu Sơ rất thích hợp để vào làm vợ lẽ cho nhị phòng. Bà đã đồng ý rồi. Ngô lão quân ngơ ngác, vô thức lặp lại, nàng ấy rất thích hợp, ta đã đồng ý rồi. Sau này Lưu Sơ sẽ làm một vài chuyện khiến phụ thân không thể không cưới nàng ấy. Bà sẽ vô điều kiện giúp đỡ nàng ấy. Vô điều kiện giúp đỡ nàng ấy. Ngô Thanh Nhã lại nói thêm vài lần nữa, đảm bảo rằng những lời ám thị đã khắc sâu vào tiềm thức của Ngô lão quân. Rồi mới hài lòng tắt hiệu ứng. Khi hiệu ứng mê hoặc kết thúc, Ngô lão quân lập tức ngả người về phía sau, ngất đi trên giường. Ngô Thanh Nhã nhẹ nhàng đặt Ngô lão quân nằm xuống, cẩn thận bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa và cảm nhận được làn gió ngoài trời, Ngô Thanh Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Ngô lão quân có mùi thật sự rất khó chịu. Bạch Lộ đứng canh ngoài cửa, khi thấy Ngô Thanh Nhã đi ra, tự nhiên đi theo sau. Ngô Thanh Nhã giải quyết được một vấn đề lớn trong lòng, bước đi trên đường nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng quay lại nhìn Bạch Lộ, hỏi, lúc ta nói chuyện với lão quân, không có ai khả nghi nào đến nghe lén chứ? Không có, nô tỳ luôn đứng ở cửa, không thấy ai khả nghi. Vậy thì tốt, Ngô Thanh Nhã hài lòng gật đầu với Bạch Lộ, hôm nay nhờ có ngươi canh cửa, ta mới yên tâm. Bạch Lộ mỉm cười với Ngô Thanh Nhã, nói, tứ tiểu thư tin tưởng nô tỳ, đây là vinh hạnh của nô tỳ. Chỉ trong khoảng thời gian Ngô Thanh Nhã từ viện chính trở về phòng, mọi chuyện nàng vừa bàn với Ngô Lão Quân đã được chuyển đến tay một người khác. Mộ Dung Viêm cẩn thận gấp lá thư lại, đóng dấu lên, giọng nói lạnh lùng và có phần thờ ơ, hỏi, nàng ta nói như vậy sao? Bạch Dung cúi đầu đáp, vâng. Mộ Dung Viêm đặt ngón tay lên phong thư, nhẹ nhàng gõ một chút, cổ hắn cao thon, đôi mắt sắc bén, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn, tạo nên một vẻ đẹp lạnh lùng. Mộ Dung Viêm bình thản nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên khẽ nở một nụ cười, muốn đưa người vào nhị phòng, lại định dùng chiêu thức quái gì. Nàng ta quả thật không từ thủ đoạn. Cách chương.